Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Á Phụ. Kinh Tương Chi Địa Cùng Thanh, từ hai châu ổn định lại, Dương Châu rời xa Trung Nguyên, lưu biện để bọn hắn tự giết lẫn nhau, Giang Đông nhân dân ở trong nước sôi lửa bỏng, sau đó mới biết cảm giác được hòa bình mỹ hảo. Vạn sự đều có, hiện tại nên đi Trường An, tiến vào Đại Hán Trung Khu, tiến hành cái kia lôi đình một kích. Trường An Thành, Hoàng Phủ, Hoàng Uyển cầm trong tay bút lông thả lại ống đựng bút. Nhìn nồng mực rơi một hàng chữ lớn, thỏa mãn gật gù, Trịnh Thái ở Cao Hàn dưới sự hướng dẫn đi tới. Trên mặt toàn bộ đều nụ cười, đại nhân. Theo trong cung truyền đến tin tức, Đồng Tạc đã quyết định để Lữ Bố mang 20.000 Tây Lương thiết kỵ ra Trường An. Chọn tuyến đường đi Dự Châu tiến công Viên Thuật, xem ra chúng ta kế hoạch có hiệu quả. Hoàng Uyển bị giáng chức Quang Lộc Đại Phu, lấy tuổi tác lấy cao làm lý do, cơ bản không tại vào triều. Cổ Hủ cũng nói bên ngoài nửa chữ không. Hoàng Uyển 2 năm qua trải qua nhàn nhã cực điểm, Viên Thuật xưng đế. Hoàng Uyển để Trịnh Thái cùng Cao Hàn thông qua quần anh hội cùng Kim Phong mảnh lầu mưa phân tán. Tin tức, mọi người đều nói Viên Thuật vẫn chưa xưng đế, mà đưa ra thanh quân chắc khẩu hiệu. Chỉ cần giết Đồng Tặc, tự nhiên sẽ đem Ngọc Tỷ trả về Trường An. Tin tức truyền là xôn xao dư luận, ở dư luận áp lực dưới. Đồng Trác trưng cầu Lý Nho cùng Cổ Hủ ý kiến, quyết định để Ôn Hầu mang binh xuất chinh. Trịnh Thái vui sướng, Trịnh thị gia tộc tại Trung Sơn quận tươi tốt, tự gia huynh đệ nhóm cũng nắm quyền lớn. Hắn đã bí mật đem gia tộc nhân vật trọng yếu cơ bản rời đi ra Trường An. Hiện tại một người ở kinh, coi như có chuyện gì cùng lắm thì chết, sẽ không liên lụy gia tộc. Hiện tại có thể nói là một thân ung dung. Đại nhân, nghe nói chủ công ở Thanh Châu đại thắng, diệt sạch Viên Thiệu, phần này chiến tích thật là khiến người ta cổ vũ a. Hoàng Uyển 2 hàng lông mày dựng đứng, vỗ tay thở dài, chúng ta chủ công phi long tại thiên, cùng trong cung vị kia nhân trung tượng gỗ, quả thực một trời một vực, tượng gỗ cho phải đây, nếu hắn dằn vặt, chúng ta hành động nào có thuận lợi như vậy đây? Hoàng Uyển gật gù, tựa đầu nhìn về phía Cao Hàn. Hữu nghĩa, chủ công nên lập tức liền sẽ đến Trường An chứ? Cao Hàn liền ôm quyền. Hai vị đại nhân, chủ công ý tứ, an định tốt khăn vàng sau liền biết bay lập tức chạy tới. Nghĩ Thanh Châu mấy trăm ngàn khăn vàng, chủ công phất tay một cái liền để cho khói tan tản mát. Không chỉ không thể tiêu hao nhân lực vật lực, còn bình khoảng không được không ít tinh binh cùng lao lực. Cỡ này thủ pháp quỷ thần khó lường. Chúng ta gần nhất làm tốt các loại chuẩn bị, yên lặng xem biến đổi là tốt rồi. Hết thảy chờ chủ công đến, lại thương nghị. Cao Hàn gật đầu đáp lại đến. Trịnh Thái nói, gần đây Tư Đồ Vương Duẫn cùng Thị Lang Vương Tử Phục, tướng quân Ngô Tử Lan, Trường Thủy giáo úy Chủng Tập, Nghị Lang Ngô Thạc loại người tướng từ rất dày, xem ra cũng là không chịu cô đơn a. Hoàng Uyển không thèm để ý vung vung tay, vô binh không có tiền, chính là có cái gì kinh thiên diệu kế, cũng vô pháp thực thi, không cần đi quản bọn họ. Chấm chấm, vị ương cung, hậu viện, Lưu Hiệp hôm nay biểu hiện so với ngày xưa tốt hơn rất nhiều. Từ khi Viên Thuật xưng đế, Lưu Hiệp liền khó gặp đến nụ cười. Nghe Cổ Hủ nói Lữ Bố mang binh xuất chinh, lúc này mới cao hứng trở lại. Á Phụ, Lưu Hiệp hiện tại lén lút xưng Cổ Hủ vì là Á Phụ. Đem một đời vận mệnh hoàn toàn giao cho vị này ti đãi giáo úy. Hoàng thượng, Cổ Hủ vẻ mặt vĩnh viễn là như vậy đàm luận nhưng mà. Thần nghe nói Viên Thuật ở Giang Đông tình cảnh gian nan. Dưới trướng đại tướng Tôn Kiên không chỉ không cùng giúp đỡ, trái lại đem binh lên phía bắc, cùng viên thuật khoảng cách càng xa. Nhẹ nhàng vỗ tay một cái, Lưu Hiệp cười rộ lên. Tôn Văn Thai nghe Á Phụ thường đề, người này đối với Hán Thất một mảnh trung thành, chấm là chuẩn bị tác dụng lớn. Hoàng thượng anh minh, Cổ Hủ cố ý đem thanh âm tăng cao mấy phần. Nếu như phong Tôn Văn Thai một cái đại quan, tin tưởng nó chư hầu đối với viên thuật càng vô tướng giúp tâm ý. Bệ hạ hảo thủ đoạn, đây đều là Á Phụ giáo dục có cách. Lưu Hiệp khoái hoạt hỏi, vậy phong Tôn Văn Thai một cái dạng gì quan viên thích hợp đây? Cổ Hủ dùng bổng gỗ trên đất vẽ một cái đơn giản đồ án. Tôn Văn Thai, mãnh hổ rồi, U Châu Mục Lưu Ngu là Hán Thất Tông thân không muốn khinh động. Chúng ta phong hắn một cái Bình Tây đại tướng quân, để hắn đem Tịnh Châu, Ung Châu, Lương Châu ôm đồm loạn. Thái sư tất nhiên lại sẽ phái binh lên phía bắc. Đúng, đúng, đúng, Trường An bốn phía vừa loạn, thái sư nơi nào còn có thể ngồi được vững đây? Trường An binh lực càng trống không, Á Phụ liền rất có khả năng. Bệ hạ thánh minh, Cổ Hủ ca tụng nói, gần đây bệ hạ thường thường có kỳ tư diệu tưởng, thần kinh thán không thôi. Lưu Hiệp thần bí nghiêng đầu đến nhẹ nhàng nói, chấm mộng trong cung cũng ở đọc Tôn Tử binh pháp đây. Người làm tướng, nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, bắt được Lưu Hiệp truyền đạt phong Tôn Kiên vì là Bình Tây đại tướng quân chiếu thư. Cổ Hủ xuất cung mà đến, xem sắc trời đã tối, trực tiếp đi Lý Phủ. Lý Nho được thần y điều trị, bệnh thể đã rất nhiều chuyển biến tốt. Bất quá thần y nói, trong vòng nửa năm nằm trên giường nghỉ ngơi, không thấy được ánh sáng, ngâm không được nước, qua nửa năm, thân thể tự nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Trương Sở chữa trị thương hàn chứng bệnh tin tức, Trường An thành mọi người đều biết. Lý Nho từ khi dùng hắn dược phương, đã cảm giác tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy cực kỳ nghe theo Trương Sở lời nói, quyết định đủ không ra ngoài phủ ở trong nhà tĩnh dưỡng nửa năm, nhìn Cổ Hủ đến đây. Lý Nho rất là thỏa mãn. Cổ Văn Hòa là một vị người thông minh, hắn trí lực cũng không kém chính mình, điểm ấy Lý Nho rõ ràng trong lòng. Nhưng Cổ Hủ phi thường đê điều, cật lực vì là thái sư giải thích nghi hoặc, điều này làm cho Lý Nho lao thẳng đến hắn coi là tâm phúc. Văn Hòa, có thể có đại sự. Cổ Hủ hơi khom lưng, khiêm cung nói, Văn Yêu, bệ hạ viết chiếu thư, phong Tôn Kiên vì là Bình Tây đại tướng quân. Diệu a, Lý Nho tuy nhiên người ở trên giường nhỏ, nhưng cũng không gây trở ngại hắn nhìn thấu Cổ Hủ ý tứ. Ngựa, Hàn Nhị người xuất sau nam bên trên, Tôn Văn Thai nhưng lãnh binh lên phía bắc, thêm vào Lý Túc trợ giúp. Phỏng chừng ngựa, Hàn Nhị người già tổ khó bảo toàn a. Hóa ngoại chi dân, tính cách thô bạo, nào có Tôn Văn Thai tốt như vậy quản lý. Cổ Hủ vừa cười vừa nói, Tôn Văn Thai một lòng cầm xuống Ung Lương chi địa, liền để hắn làm xa kỵ tướng quân, làm người đến kinh sư đảm nhiệm chức vụ chính là. Lý Nho gật gù, Minh Thăng ám hàng, chỉ cần vào kinh sư, có thái sư cùng ôn hầu, Tôn Văn Thai liền cũng lại lật không dậy một điểm bọt nước. Chấm chấm, Thương Huyền, Tây Lương quân đại doanh. Nhìn Mã Siêu đi tới, Mã Đằng hơi có chút mặt đỏ, lần này Tây Lương liên binh, ngựa, Hàn Nhị nhân nạn được hợp binh một chỗ, lấy Mã Hưu, Hàn Nghi làm tiên phong, Hầu Tuyển, Mã Thiết làm hậu đội, Mã Hàn hai người từ lĩnh trung quân, hai quân tổng cộng 150.000 người ngựa, mênh mông cuồn cuộn từ Lương Châu xuất phát, cũng không trải qua Ti Châu. Chuẩn bị trải qua Kinh Châu đi tới Dương Châu. Mã Siêu vì là khương địa chiến thần, Diêm Nhu đồng dạng là lãnh huyết ngân thương. Nhưng hai người này bởi vì võ nghệ cao cường, danh tiếng quá cao, lần này vẫn chưa chịu đến trọng dụng. Đối với cái này cái thứ trưởng tử, Mã Đằng tâm tình rất là phức tạp, vô luận là Mã Hưu hay là Mã Thiết, luận võ nghệ xa xa không phải là Mã Siêu chi địch, liền ngay cả Mã Đại cũng là không bằng. Thế nhưng hai người này là mình con trai trưởng, thân phận cùng Mã Siêu cùng Mã Đại cùng lắm tương đồng. Mà Diêm Hành mặc dù là Hàn Toại con nuôi, nhưng trải qua 2 năm yêu cầu binh quyền không có kết quả. Cha con trong lúc đó đã sinh ngăn cách, Hàn Toại cũng đơn giản không cần Diêm Hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.